Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, ba đầu sáu tay thần thông. Lục xanh một kiếm này thế nhưng là vận sức chờ phát động. Lại không muốn bị Nguyên Thiên Linh đoạt đầu người, không thể tự tay làm thịt cái kia hỗn trướng. Lục xanh đáy lòng ý niệm khó mà thông suốt, lạnh lùng quay đầu chỗ khác. Lại nhìn thấy đang cùng bộ phi yên đối với sóng lam Mặc Nhiên. Trong mắt sát ý bắn ra, U Minh sứ giả bị Nguyên Thiên Linh đánh tan trên trời một màn cũng đồng dạng nhìn ở trong mắt lam. Mặc Nhiên, U Minh sứ giả thực lực nàng là biết đến, cùng là Minh Hoàng thủ hạ, vì Minh Hoàng nhân gian hành tẩu, gần như hồng trần tiên thực lực, ở nhân gian đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cao thủ như vậy lại tại thời gian ngắn như vậy bị đánh tan trên trời. Là hắn quá cùi bắp rồi sao? Dĩ nhiên không phải. Chuyện này chỉ có thể chứng minh lần này tới người quá mạnh. Mặc dù Lam Mặc Nhiên cũng chưa từng gặp qua Nguyên Thiên Linh, cũng chưa từng gặp qua Tử Ngọc Chân Nhân, nhưng nàng cũng bị U Minh sứ giả đảo qua mù. Nhân gian thánh địa cường giả đỉnh cao có chút ai nàng là biết đến. Tựa như là Năng Hải từ Hàng Vân Miểu trai chủ, Đại Nhật Phật Tông hiện tại còn sót lại Không Luân Thiền Sư. Ở Sa Lan Châu bị thương nặng Hiên Viên Thôn còn sót lại Phong Thần Vô Kỳ đều là bất lão chi cảnh. Nhân gian người mạnh nhất, còn có Nguyên Thủy Động Thiên Nguyên Thiên Linh, Đạo Đình Huyền Tông Tử Ngọc Tử Y hai vị chân nhân. Nhất là Huyền Thiên Phủ Lục Xanh, càng là trong đó người nổi bật. Lục xanh bộ phi yên vợ chồng thực lực hắn đã lĩnh giáo qua. Trên đỉnh đầu cái kia một chiêu đem U Minh sứ giả đánh nổ người là Nguyên Thiên Linh. Vừa bên trên còn có một cái thâm bất khả chắc Tử Ngọc chân nhân. Bốn người ở giữa cao thủ mạnh nhất tề tụ ở đây. Lúc này muốn còn không biết sống chết cứng rắn. Cái tiếp theo bị đánh nổ cần phải chính là mình a. Lam Mặc Nhiên mặc dù chỉ là đã từng cái kia chí tướng thi thể chuyển đổi mà thành, nhưng thi thể chủ nhân tiền thân rất nhiều thứ cũng bị thi thể bản thân chỗ kế thừa. Nàng so cái khác ba con nguyên tổ cương thi nhiều như vậy một chút điểm đầu óc. Trước mắt Chu Tiên kiếm trận vận sức chờ phát động, lúc này nếu không chạy chờ chết a. Nghĩ đến nơi đây, Lam Mặc Nhiên thân hình nháy mắt chớp động, trong chớp mắt liền biến mất, sẽ không tiếp tục cùng bộ phi yên dây dưa. Nhưng giờ khắc này, Tử Ngọc chân nhân sớm đã nhìn chằm chằm nàng. Tại nàng thân hình chớp động, vừa mới xuất hiện hư không nháy mắt, một trưởng nhô ra hư không, đem Lam Mặc Nhiên đánh ra không gian. Không gian truyền tống cự ly dài ngắn, lấy thi triển đả thông không gian cự ly có quan hệ. Ngoài trăm dặm, chí ít cần 10 hơi thở trở lên thời gian. Ở đây cái đất đèn hoa hỏa chi bên trong, hiển nhiên là không thể nào có cái này cơ hội. Sở dĩ Lam Mặc Nhiên muốn chạy, trước phải hỏi một chút ở đây chư vị có để hay không cho ngươi chạy. Vừa mới bị Tử Ngọc thật làm cho oanh ra hư không, Lam Mặc Nhiên còn muốn chạy. Nhưng đột nhiên, một cỗ không có thể chống cự thiên địa khóa chặt như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau đưa nàng bao phủ. Chu Tiên kiếm trận phát động, một kiếm đối với Lam Mặc Nhiên chán bổ xuống. Lam Mặc Nhiên sắc mặt nháy mắt bị dọa đến tái mét. Hoặc là nói, Lam Mặc Nhiên bản thân sắc mặt liền trắng mặt vô nhan sắc. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bén nhọn vạch phá trời cao, coi như Lam Mặc Nhiên là cương thi, vẫn như cũ phát ra cái kia loại làm cho nam nhân dị thường phấn khởi tiếng thét chói tai. Nhưng nháy mắt, tiếng thét chói tai bị vô tình kiếm khí nuốt hết. Cương thi đích thật là bất lão bất tử, nhưng cái này bất lão bất tử là tương đối, tiếp nhận phổ thông công kích, hoàn toàn chính xác có thể miễn dịch. Nhưng Chu Tiên kiếm cái này loại tự mang hủy diệt pháp tắc kiếm khí dưới, không tại lục đạo bên trong, nhảy ra ngũ hành bên ngoài cũng là không dùng được. Vô số kiếm khí chia cắt lấy Lam Mặc Nhiên thân thể. nhỏ bé kiếm khí tàn phá bừa bãi đem bản nguyên sinh mệnh của hắn mẫn diệt. Oanh, một đoàn hoa mỹ pháo hoa, trong hư không nổ tung, pháo hoa mỗi một điểm tinh thần, đều là Lam Mặc Nhiên kịch liệt thiêu đốt huyết nhục, sau đó, lại tại vô tình pháp tắc thế công hạ triệt để hóa thành bụi bặm. Ông, phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Không, một trận bạch quang chớp động, ba tấm thẻ lơ lửng tại Lục Xanh trong óc, Lục Xanh khẽ trao mày, mới ba tấm, làm sao càng tiếp cận đại kết cục, phạt ác lệnh lại càng hẹp hòi đây. Rõ ràng 2 triệu chữ trước đó hào phóng như vậy, hiện tại một cái nguyên tổ cương thi, một cái gây sự làm lâu như vậy, U Minh sứ giả, lại chỉ cấp 3 tấm thẻ. Thiên địa triều tịch dần dần trở về bình tĩnh. Nguyên Thiên Linh từ hư không bên trong rơi xuống, quét mắt dưới chân ngã trái ngã phải một mảnh hỗn độn. Lục đại nhân, đây chính là tại ta bế quan mấy năm ra gây sóng gió ra hỏa. Không sai, U Minh sứ giả tự xưng là Minh Hoàng nhân gian hành tàu. Nữ tử kia chính là Minh Hoàng lợi dụng trấn ma giếng sáng tạo ra vĩnh hằng bộ tộc. Bất quá, Nguyên Tiên Sinh dĩ nhiên có thể một chiêu đem U Minh sứ giả đánh giết. 5 năm này bế quan nghĩ đến thu hoạch không nhỏ a. Lục đạo hữu có chỗ không biết, Tử Ngọc chân nhân liền vội vàng tiến lên nói đến, nguyên bản bần đạo cho rằng có sư đệ cùng một chỗ tham tường, tục phu tử về sau có hy vọng nhất tấn thăng hồng trần tiên sẽ là bần đạo. Lại nghĩ không ra nguyên đạo hữu mới chỉ là 5 năm ở giữa. Dĩ nhiên cố gắng tiến lên một bước, chứng đạo hồng trần tiên lĩnh vực, một chiêu này thiên thủ quan âm, hẳn là nguyên đạo hữu lĩnh ngộ thiên đạo thần kỹ đi. Tử Ngọc chân nhân quá khen, nguyên mỗ cũng liền là vận khí tốt một chút, chủ yếu là phu tử tâm đắc bản thảo đối với ta trợ giúp long trọng. Lục Xanh trong lòng lúc này mới hiểu rõ, làm sao lại mấy năm không gặp Nguyên Thiên Linh trực tiếp quật khởi đâu. Nguyên lai là đột phá hồng trần tiên, chỉ là Lục Xanh đối với đột phá hồng trần tiên chính là Nguyên Thiên Linh mà không phải Tử Ngọc chân nhân là có ý kiến, muốn nói đối với thiên hạ, đối với thương sinh cống hiến, Nguyên Thiên Linh chỗ nào so ra mà vượt Tử Ngọc chân nhân rồi. Nhưng, sự thật chính là như thế, nhìn đến cái gọi là thiên đạo hoặc là thiên đạo chi nhãn, kỳ thật cũng là mù. Lục đại nhân chuyện chỗ này, nguyên mỗ liền không làm lưu lại, cáo từ. Nguyên Thiên Linh có lẽ là nhìn ra Lục Xanh xa lạ, hoặc là bởi vì chính mình đột phá hồng trần tiên cũng không có cảm nhận được tương ứng lễ ngộ. Nguyên Thiên Linh cáo từ cũng nói có chút xa lạ, Nguyên Tiên Sinh còn muốn đi bế quan à? Bảo vệ thương sinh, nguyên mỗ không thể đổ cho người khác, gần nhất nguyên mỗ liền ở tại Tông Thân Phủ, Lục đại nhân như có khó đối phó cường địch, còn xin nhất thiết phải thông báo nguyên mỗ. Cái này lời nói nói bóng gió là ngươi không giải quyết được, liền mời ta giúp ngươi giải quyết. Trong lời nói đã bao trùm với Lục Xanh, nhưng Lục Xanh cũng lơ đễnh, gật đầu cười, nhất định. Nguyên Thiên Linh thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích. Tử Ngọc chân nhân lúc này đối với Lục Xanh lộ ra một nụ cười khổ. Lục đạo hữu a, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Có cái gì tội gì? Lục Xanh khinh thường móp méo miệng. Chúng ta vào sinh ra từ thời điểm hắn tại bế quan. Làm sao? Hiện tại còn muốn ta coi hắn là Bồ Tát giống nhau cung cấp. Nguyên Tiên Sinh dù sao chứng được hồng trần. Tử Ngọc chân nhân cũng không muốn nhiều nói. Tiếng nói dừng lại, cười khổ lắc đầu. Những ngày này Nguyên Thiên Linh thật tại đạo đình Huyền Tông. 5 ngày trước lại đột nhiên đến thăm, nghĩa nha, sư đệ nói là hướng chúng ta tuyên bố hắn chứng đạo hồng trần tiên. Ha ha ha, nhìn đến Tử Y chân nhân cũng không ưa này hành vi a. Cuối cùng, Tử Ngọc chân nhân tại Huyền Thiên Phủ ở lại, trời tối người yên, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên về đến phòng bên trong. Phu quân, Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cùng Tử Ngọc chân nhân cùng đi rồi? Xã Tắc Học Cung đã không có. Bộ Phi Yên hơi có chút kinh ngạc, nhưng qua trong giây lát, khói sóng lưu chuyển, không có phu tử cùng quân tiên sinh Xã Tắc Học Cung. Đúng là yếu nhất thánh địa, liền là năm đó tàn phế Hiên Viên thôn, chí ít còn có một cái Phong Thần Vô Kỳ cái này bất lão cảnh cao thủ. Ta đuổi tới Xã Tắc Học Cung, thời điểm Xã Tắc Học Cung đã biến thành phế tích. Ngay từ đầu, ta cho rằng U Minh sứ giả hủy đi Xã Tắc Học Cung là bởi vì nghiên cứu vi phu giao cho bọn hắn. Trận đồ, bây giờ nhìn mở, cũng là vì điệu hổ ly sơn. Ngươi đi không lâu sau, cái kia nữ cương thi cùng U Minh sứ giả liền đến. Ta, ngươi như mạnh khỏe, liền là trời sáng, nhưng bọn hắn không tiếc điệu hổ ly sơn cũng muốn đến diệt khẩu. Lại ngược lại bằng chứng một sự thật, Gia Cát Dịch đứa bé kia rất trọng yếu. Không, là Gia Cát chính nghiên cứu đồ vật rất trọng yếu. Còn nhớ rõ Nam Sơn Vương làm sao giới thiệu vong linh thiên tai sao? Đây là một lần vô lượng lượng kiếp, sẽ tới rất nhanh, đợi đến vô lượng lượng kiếp đến, thiên địa sinh linh đều sẽ chết đi. Mặc dù cái này lời nói thuần túy là nói nhảm, nhưng lại đồng dạng bại lộ một cái tin tức, vong linh thiên tai là có một cái cố định thời gian phát động. Như vậy, thời gian này có phải hay không cùng Gia Cát chính phát hiện cái kia thiên địa dị tượng có quan hệ? Khả năng đi, trước đó Gia Cát Dịch đứa bé kia nói đã thành công vẽ ra tinh vận đồ. Hắn hiện tại cần 10 năm trước tinh tượng đồ, lấy này thôi diễn tức sắp đến thiên địa dị tượng. Lâm Tiên đã từ Khâm Thiên Giám thu hồi lại, Gia Cát Dịch nói bế quan 3 ngày thôi diễn, có lẽ vong linh thiên tai là mượn nhờ thiên địa dị tượng phát động cũng khó nói. Chờ chút, phủ quân, người khi đó đem Minh Văn Pháp trận giao cho Xã Tắc Học Cung sự tình. U Minh sứ giả làm sao sẽ biết? Xã Tắc Học Cung không phải một chi tại Phong Sơn bên trong a? Cái này lời nói phảng phất một đạo thiểm điện bổ trúng Lục Xanh não hài. Lục Xanh đôi mắt chấn động, trong đầu nháy mắt phiên giang đảo hải. Qua hồi lâu, Lục Xanh mặt mũi tràn đầy ưu sầu, lại thường thường thở dài. Khả năng U Minh sứ giả nhìn chằm chằm Xã Tắc Học Cung rất lâu. Xã Tắc Học Cung có Minh Hoàng nhãn tuyến, lại hoặc là U Minh sứ giả mục đích chính yếu nhất là điệu hổ ly sơn. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên ngồi tại đầu giường, vừa mới nghĩ nằm xuống, bên ngoài lại truyền đến một trận gà gáy. Tốt a, nhất thời ở giữa quên canh giờ, cần phải đã giờ dần. Ngủ, thời gian không đủ, liền liền làm vận động thời gian chỉ sợ cũng không đủ. Trong đầu còn có 3 tấm thẻ, nhìn xem lần này khen thưởng cái gì. Tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ nhất. Kỹ năng thẻ, 3 đầu 6 tay, ếch, gần nhất ra kỹ năng thẻ. Nói như thế nào đây? Đều là chút khác loại kỳ hoa nha. 3 đầu 6 tay, có cái gì dùng? Coi ta là Na Cha a. Khoan hãy nói, cái này 3 đầu 6 tay thật sự chính là Na Cha. Mà lại tại nguyên bản kịch bản bên trong, Na Cha Tu La hình thức dưới, 3 đầu 6 tay chính là đem thực lực hoàn toàn phóng thích. 6 cái cánh tay, mỗi cái tay một cái pháp bảo, công kích liên miên bất tuyệt, một đợt liên chiêu trực tiếp đem người mang đi mạnh nhất hình thái. Nhưng là, 3 đầu 6 tay hình thái cho ta có tác dụng quái gì? Trong tay của ta cũng liền, chờ chút. Tựa hồ cũng là không sai, lần trước thắng thiên mặc dù nát, nhưng tiên thiên bảo thai vẫn là bị Lục Xanh thu hồi. Ăn một lần thua thiệt, Lục Xanh cũng không muốn tại như vậy bốc đồng liền dùng phổ thông sắt thép luyện chế thắng thiên. Gần nhất cũng một mực trên thu thập hào thiết liệu, cái gì thiên ngoại vẫn thạch, ngàn năm hàn thiết, huyền thiết, dù sao có thể tìm tới đều cho ta tìm đến. Đến lúc đó hai cánh tay thắng thiên, hai cánh tay hy hòa kiếm, lại hai cánh tay Chu Tiên kiếm trận. Như thế một trận gát linh xoay tròn xuống tới thật có khả năng đem ngang cấp cao thủ một đợt mang đi. Ba đầu sáu tay chân chính tác dụng là đồng dạng phần cứng dưới điều kiện, đem phần cứng điều kiện tỷ lệ lợi dụng đề cao gấp 3. Cũng là rất không tệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.